Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 242 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tướng công nói có lý, hiện tại chúng ta nên chuẩn bị trước, coi như là đang đề phòng với những tai họa từ trong trứng nước vậy. Đường Tiểu Bắc hùa theo gật đầu. Trên đường đi, đã nhìn thấy con kênh, cũng đã đến thị sát đập đồ giang, cần căn dặn gì cũng đã căn dặn Ngụy Đại Đồng rồi. Ngay từ sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Phi đã dẫn theo Đường Tiểu Bắc, Nhuận Nương và những người khác lên thuyền, xuôi dọc theo sông Kim Mã. Ngồi thuyền hơi nước quen rồi, giờ ngồi thuyền này lúc nào cũng cảm thấy quá chậm. Đường Tiểu Bắc đứng trên bong tàu, ngắm nhìn núi non hai bên bờ, cảm khái. Từ xưa, mỗi khi đi đường thủy, cô ấy đều đi bằng tàu Trần Viễn số 2. Nhưng dạo này, tàu Trần Viễn số 2 bận chở lương thực, lại đi xuôi dòng từ đập Đồ Giang tới Tây Xuyên. Kiều Phi bèn không gọi tàu Trần Viễn số 2 đến đón bọn họ nữa, mà xuất phát bằng con thuyền gỗ do Ngụy Đại Đồng đã sắp xếp. Mặc dù tốc độ của thuyền gỗ không chậm lắm, nhưng vẫn kém xa Trần Viễn số 2. Tục ngữ có câu, người nghèo dùng thời gian đổi tiền bạc, người giàu dùng tiền đổi thời gian. Do càng ngày càng có nhiều chuyện cần phải xử lý, bởi vậy Đường Tiểu Bắc cũng dần trân quý thời gian hơn. Chúng ta còn giữ thời gian, gấp cái gì? Kiều Phi nói. Dạo này tàu Trần Viện số 2 khá bận, điều tàu tới đón chúng ta một chuyến, không phải là làm lỡ việc vận chuyển lương thực à? Tương công, hay là lúc nào chàng làm thêm mấy thuyền hơi nước nữa đi? Đường Tiểu Bắc nói. Chưa nói đến chuyện vận chuyển lương thực, chỉ riêng chuyện chở chúng ta thôi, Trần Viện số 2 đi một chuyến cũng không chở đủ. Cùng với sự mở rộng của Thương hội Kim Xuyên và hợp tác xã mua bán, việc làm ăn và phân phối vật liệu cũng ngày càng phát đạt hơn. Ngày thường, nhiệm vụ chủ yếu của Trần Viện số 2 là chạy đến khắp các nơi ở Xuyên Thục và Kim Xuyên, giúp Thương hội Kim Xuyên vận chuyển hàng hóa. Nếu như gặp phải hoạt động quân sự hoặc có nhiệm vụ khẩn cấp, Trần Viện số 2 bị điều đi, Thương hội Kim Xuyên cũng chỉ có thể giao công việc này cho đội buôn và xe ngựa. Mặc dù dưới tác động của công cuộc gia công cứu giúp, đường chính ở Xuyên Thục đã được cải thiện đáng kể so với trước đây, nhưng tốc độ chuyển hàng của xe ngựa vẫn không thể nhanh bằng Trần Viễn số 2 được. Khoảng thời gian này, bởi vì phải chuyển lương thực đến Giang Nam, nên Trần Viễn số 2 không thể quan tâm đến Thương hội. Việc cung cấp vật liệu của Thương hội cũng đã xảy ra vấn đề ngay sau đó. Một vài hợp tác xã cung ứng là xuất hiện tình huống cháy hàng. Lần này ta tới đây, ngoại trừ việc đến thị sát đập Đồ Giang, việc còn lại chính là đến sở đóng thuyền Đông Hải. Kiều Phi nói, chờ đến Tây Xuyên gặp Khánh Đại Nhân xong, ta sẽ xuất phát. Từ đầu tới cuối, Khánh Hồng Nghiêu vẫn luôn đứng về phía Kim Phi và Kiều Công Chúa. Kiều Công Chúa có thể thuận lợi lên ngôi xưng đế ở Xuyên Thục như vậy, còn ổn định đến ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao của anh ta. Kiều Phi đã tới Tây Xuyên, không đến gặp Khánh Hồng Nghiêu là không được. Tướng công, chàng nhất định phải đi Đông Hải sao? Cô ấy cũng giống như Quan Hạ Nhi, vừa nghe nói Kiều Phi phải đi Đông Hải, phản ứng đầu tiên của Đường Tiểu Bắc là phản đối. Lần trước, cô ấy và Kiều Phi suýt nữa chết ở Đông Hải, cho tới tận bây giờ, có đôi khi Đường Tiểu Bắc nằm mơ, nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm ấy, cô ấy lại bị dọa sợ tỉnh dậy giữa nửa đêm. Những kỹ thuật liên quan đến chuyện đóng thuyền quá nhiều, ta không thể không tới đó được. Kiều Phi biết Đường Tiểu Bắc đang lo lắng cho y xoa đầu cô ấy, an ủi. Yên tâm đi, lần này đám người Thiết Truy đã chuẩn bị đối sách kỹ càng rồi, còn chuẩn bị thêm mấy kế hoạch dự bị. Vũ Dương cũng đã phái người tới Đông Hải giám sát trước rồi, sẽ không sao đâu. Đối sách có kỹ càng hơn cũng vẫn có sơ hở, vẫn phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa. Đường Tiểu Bắc nhắc nhở y. Nhưng mà cô ấy không biết, chuyện đóng thuyền bắt buộc phải có Kim Phi ở đó quan sát. Vì vậy, sau mấy lần nhắc nhở, cô ấy cũng không khuyên y nữa. Đập Đô Giang và Tây Xuyên không còn cách bao xa. Kim Phi và Đường Tiểu Bắc đứng trên bong nói chuyện, rất nhanh đã tới nơi rồi. Tướng công, cây cầu trước mặt là cây cầu lúc trước chàng phá sao? Đường Tiểu Bắc chỉ vào cái đuôn gỗ ở phía không xa, hỏi. Lúc đó, đàn trâu dẫn quân bao vây thành Tây Xuyên, Kiều Phi và Kiều Công Chúa dẫn người tới cứu viện. Vì muốn quấy rối lòng quân địch, đập tan đường lui của bọn chúng, Kim Phi bèn phái người phá nát cây cầu trên sông Kim Mã kia. Đến khi Đan Châu sai người tới cứu viện, Kim Phi lại ra lệnh cho Ngụy Đại Đồng đắp một con đê chứa nước ở vùng thượng du, khiến nước trong sông Kim Mã dâng lên nhanh chóng. Y không mất một binh một tốt đã nhấn chìm mấy nghìn binh lính của kẻ địch. Sau đó, Kim Phi lo lắng kẻ địch ở cao nguyên sẽ lẻn vào Tây Xuyên qua cây cầu kia, vậy nên không cho tu bổ lại cây cầu đá đó nữa. Đúng vậy, lúc đó ta và Phụ Dương, Lương Ca lên bờ ngay tại chỗ này. Kim Phi chỉ vào một khu đất tương đối bằng phẳng, nói: từ chỗ này đi thẳng về phía đông là đến núi Mao Nhi, lúc đó Mạnh Thiên Hải và Trần Phương Chí bị Đan Châu bao vây ở chỗ này. Đi về phía trước thêm một đoạn, muội có thể nhìn thấy một thung lũng, lúc đó Ngụy đại nhân phá đê, trong chớp mắt đã nhấn chìm mấy nghìn tên địch. Nếu không nhờ vậy, e rằng chúng ta khó mà chiếm được núi Mao Nhi thuận lợi như vậy, chiến dịch Dốc Đại Mãng sau này cũng không thuận lợi được như vậy. Lúc ấy có mấy nghìn tên địch bao vây núi Mao Nhi, Kim Phi và Kiều Công Chúa thì chỉ dẫn theo hơn 1.000 người. Hơn nữa, thời điểm đó, các nhân viên hộ tống còn chưa giỏi đánh trận như bây giờ. Kim Phi chỉ nghĩ ra được một cách là phân tán kẻ địch, giết từng đám một. Nếu như không phải nơi đây chôn thân mấy nghìn tên địch, e rằng sau này tấn công núi Mao Nhi sẽ không được thuận lợi như vậy. Cho dù có thắng, tỷ lệ thương vong cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Lúc ấy Kim Phi vừa mới đến, lời nói của ý không có giá trị. Chính nhờ trận núi Mao Nhi này đã khiến Mạnh Thiên Hải và Trần Phượng Chí thấy được ý chí mạnh mẽ của nhân viên hộ tống, cùng với năng lực chỉ huy tác chiến của Kim Phi. Từ đó, Kim Phi nói gì nghe nấy, đặt cơ sở cho chiến thắng Dốc Đại Mãng sau này. Ngụy Đại Đồng đi từ trong khoang thuyền ra, đúng lúc nghe thấy mấy lời này của Kim Phi, cười nói: trận chiến khi ấy, tất cả đều nhờ có tiên sinh dụng binh như thần, ta chỉ phối hợp với tiên sinh mà thôi. Nếu như không có Ngụy đại nhân, ta làm sao biết cách đào đê được? Kim Phi cười nói: Ngụy đại nhân, ta thành thật khuyên ngài một câu, sau này lập công nhất định không được khiêm tốn, nếu không sẽ mất công đó. Nhớ kỹ rồi. Ngụy Đại Đồng gật đầu cười. Thuyền lớn tiếp tục tiến lên. Sau khi vòng qua một vách đá, Đường Tiểu Bắc đã nhìn thấy thung lũng mà Kim Phi nói. Nhưng khiến Đường Tiểu Bắc bất ngờ là có rất nhiều người đang đứng trong thung lũng. Thung lũng khuất nắng, hơn nữa khoảng cách còn hơi xa, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy có rất nhiều người mặc áo giáp, dáng vẻ đùng đùng sát khí. Nhớ tới câu chuyện bà nãy của Kim Phi, Đường Tiểu Bắc còn tưởng rằng đó là đám binh lính chết chìm của Thổ Phiên. Biết hai kẻ hại chết bọn chúng là Kim Phi và Ngụy Đại Đồng tới, nên hiện hồn về tìm hai người họ báo thù. Đường Tiểu Bắc theo bản năng dựa lại gần Kim Phi, lại nghe Khánh Mộ Lam ở một bên khác của bong tàu phất tay về phía bờ gọi lớn: ca! Nghe thấy Khánh Mộ Lam gọi như vậy, Đường Tiểu Bắc nheo mắt lại nhìn cho kỹ, lúc này mới phát hiện lá cờ trong thùng lũng kia nhìn có hơi quen quen. Cuối lấy ống nhòm ra nhìn mới thấy kia không phải lá cờ của Khánh Hâm Nghiêu sao? Cuối cầm ống nhòm nhìn dọc theo lá cờ nhìn xuống, người đứng dưới cột cờ còn không phải Khánh Hâm Nghiêu thì là ai? Đứng bên cạnh Khánh Hâm Nghiêu còn có nhiều người dân ở vùng ven đang đứng cùng anh ta. Xem ra Khánh đại nhân vẫn rất xem trọng tướng công, còn ra tận đây nghênh đón chàng. Đường Tiểu Bắc bỏ ống nhòm xuống. Trông có vẻ bọn họ đã đứng ở đây chờ được một lúc rồi. Bờ sông ở phía đông, Khánh Hâm Nghiêu và một nhóm lãnh đạo cấp cao của Tây Xuyên đứng trên tảng đá, im lặng chờ đợi. Bên cạnh họ là Chu Du Đạt và một nhóm thần sĩ. Gần như tất cả các lãnh đạo cấp cao của cả Tây Xuyên đều ở đây. Nếu bây giờ có người ném một quả bom xuống nơi này, chỉ sợ hệ thống quân sự và chính trị, thương mại của Tây Xuyên đều tê liệt hết. Mặc dù Kim Phi không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Y cũng đột nhiên hiểu được vì sao khi một số nhà lãnh đạo ở kiếp trước đi ra ngoài, người bên dưới thả bị mắng, cũng muốn tìm cách khoa trương lớn như vậy. Lễ nhiều người không thể trách được mà. Sự khoa trương của ngày này đã là tiêu chuẩn cao nhất ở nơi này, cũng đủ để cho thấy rằng Khánh Hâm Nghiêu rất coi trọng chuyến viếng thăm của Kim Phi. Bao sao, những lãnh đạo đó ngoài miệng thì mắng cấp dưới của họ là khoe khoang, lãng phí, lúc trở về lại cất nhắc đến cấp dưới phụ trách việc này. Khánh Hâm Nghiêu thực sự không chỉ là một kẻ lỗ mãng chỉ biết đánh giặc, mà là một người am hiểu lòng người và giới quan lại rất sâu sắc, đồng thời cũng biết cách nịnh nọt lãnh đạo như thế nào. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ở trên bờ, con thuyền lớn từ từ cập bến. Con thuyền lớn vừa mới dừng lại một cách vững vàng, Khánh Hồng Nghiêu đã dẫn mọi người đến trước boong tàu nghênh đón. Anh ta dẫn đầu trong việc hành lễ, nói: "Chào mừng Kim Tiên Sinh đến Tây Xuyên. Chào mừng Kim Tiên Sinh đến Tây Xuyên." Mọi người ở phía sau cũng hành lễ theo. Nếu là trước đây, nếu có người khác chủ động hành lễ, Kim Phi chắc chắn sẽ nhanh chóng đáp lại và nói vài lời khách sáo. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của Kiều công chúa, Kim Phi tiên sinh cũng không còn là kẻ non nớt trong giới quan lại nữa. Y biết, ở một số tình huống công khai, nên giữ gìn uy nghiêm thì phải giữ gìn uy nghiêm. Cho nên y không để ý đến những người đang hành lễ, mà sầm mặt nhìn về phía Khánh Hồng Nghiêu. "Khánh đại nhân, ta chỉ là đi ngang qua đây, tùy tiện tới đây nhìn xem, ngài điều động binh lực làm khoa trương như vậy làm gì?" "Xin tiên sinh minh xét, thực ra không phải là ta sắp xếp, là mọi người biết tiên sinh muốn tới đây, cho nên tự tổ chức, muốn đến nghênh đón tiên sinh." Khánh Hồng Nghiêu chắp tay và nói: "Tiên sinh, nếu tiên sinh không tin, thì ngài hãy hỏi bọn họ một chút đi." "Đúng vậy, Kim tiên sinh, là chúng ta tự nguyện đến đây. Thân thể của Kim tiên sinh đáng giá nghìn vàng, đã ra tiền tuyến chiến đấu đẫm máu với kẻ thù mạnh hơn gấp mấy lần, khi ta nghe tin đều cảm thấy kính trọng. Tiên sinh không chỉ dũng mãnh và giỏi chiến đấu, nhiều mưu trí, quản lý đất nước cũng giỏi, dân chúng đều biết ơn ngài." "Đúng vậy, Kim tiên sinh đã khởi công xây dựng công trình thủy lợi, mang lại lợi ích cho vô số người." "Nói về công trình thủy lợi, thời gian trước ta đã đến thăm đập Đô Giang một lần, thực sự khiến cho ông trời cũng phải kinh sợ. Ai có thể ngờ rằng tiên sinh sẽ đào một cái hố trên núi Ngọc Lũy, dẫn nước từ sông Kim Mã đến Thục Trung chứ?" "Những gì Lương Huynh nói là thật. Hàng năm, ven bờ sông Kim Mã đều có lũ lụt tràn lan, nhưng Thục Trung lại thiếu nước liên tục từ năm này qua năm khác. Động thái này của tiên sinh đã lập tức giải quyết được hai vấn đề siêu lớn. Đúng là rất tài năng và thông minh, có một không hai." "Không chỉ có vậy, trình độ thơ ca của tiên sinh cũng không thể đo đếm được. Mỗi lần lão hủ nghĩ đến những câu nói sâu sắc, tuyệt diệu của tiên sinh, ta lại cảm thấy ngập tràn cảm xúc. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng từ những cảm xúc ấy, lão hủ vẫn luôn coi tiên sinh là một người thầy tốt, một người bạn hiền. Kim tiên sinh muốn đến Tây Xuyên, sao ta có thể không đến tiếp đón chứ?" "Những lời nói của Trọng Tổ Huynh hoàn toàn là sự thật. Khi biết Kim tiên sinh muốn tới đây, lão hủ cũng kích động đến mức mất ngủ hai đêm liền." Mọi người đứng phía sau Khánh Hồng Nghiêu đều mỗi người một câu, lớn tiếng khen ngợi Kim Phi. Như thể Kim Phi thực sự là người thầy tốt bạn hiền của bọn họ. Mặc dù Kim Phi biết rằng hầu hết những người này đều đang nịnh nọt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của bọn họ nói ra một số việc mà mình đã làm, trong lòng Kim Phi vẫn cảm thấy rất thoải mái. Không có cách nào cả, y chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng Kim Phi coi như vẫn rất lý trí, không hề đánh mất bản thân trong những lời nịnh nọt, mà là trong lòng sinh ra cảm giác bùi ngùi. Đúng là sau khi công thành danh toại, tất cả những người mà y gặp được đều là người tốt. Trong số những người ở trước mặt đang tâng bốc mình, nói mình là thầy tốt bạn hiền của họ, có rất nhiều học giả lớn tuổi đã đến tận dốc Đại Mãng để chỉ vào y và mắng y khi y muốn nhận những cô gái là dân tị nạn. Bây giờ, những người đó không còn đề cập đến những sự kiện đó nữa. Kiều Phi xua tay cắt ngang lời tâng bốc của mọi người, lớn tiếng nói: "Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tới đón tiếp Kim Mỗ. Kim Mỗ rất biết ơn. Bây giờ còn có rất nhiều dân chúng ở bên ngoài Xuyên Thục đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Mặc dù Kim Mỗ không có tài năng gì, nhưng lại sẵn sàng cống hiến một chút sức lực ít ỏi của mình cho dân chúng trong thiên hạ, cho đến khi chết đi. Nhưng lần này Kim Mỗ ra ngoài, thời gian eo hẹp nên sẽ không thể xin lời khuyên của từng người trong các vị được, mong rằng các vị sẽ tha thứ cho ta. Đợi đến khi thiên hạ thật sự thái bình, ta sẽ đến Tây Xuyên và uống một ly rượu với các vị trước khi nghỉ hưu." "Tiên sinh nói rất đúng. Ý chí của tiên sinh đúng là rất rộng lớn. Tiên sinh, xin hãy tự nhiên." Mọi người ở bên dưới đều biết Kiều Phi đang nói với bọn họ cho có lệ, nhưng họ vẫn chắp tay hành lễ như trước. Kiều Phi gật đầu với mọi người, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Khánh Hồng Nghiêu. Khánh Hồng Nghiêu vội vàng làm động tác mời. "Tiên sinh, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, mời tiên sinh và phu nhân rời bước đến bên này." Kiều Phi gật đầu, dẫn Đường Tiểu Bắc và Nhuận Nương ra xe ngựa. Người đang chờ đợi bên cạnh xe ngựa không phải là người của Khánh Hồng Nghiêu, mà là nhân viên hộ tống do Kiều công chúa phái đến trước đó. Tà Phi Phi và Thiết Trùy vẫn cùng nhau dẫn nữ công nhân, đội xung kích và đội hộ vệ ở hai bên xe ngựa. Đoàn người nhanh chóng đi dọc theo đường chính, đi đến núi Mao Nhi. Kim Phi vén rèm lên và chỉ vào núi Mao Nhi để cho Đường Tiểu Bắc và Nhuận Nương về trận chiến lúc trước. Đó là lần đầu tiên nhân viên hộ tống lộ ra bộ giáp đen. Khi đó, hàng trăm người đã cầm chân hàng nghìn tinh nhuệ của quân địch, cuộc chiến vô cùng nguy hiểm. Cho dù là bây giờ, đỉnh núi nơi trận chiến khốc liệt nhất lúc trước kia vẫn có màu đỏ sẫm khi nhìn từ xa nhìn lại. Cỏ dại mới mọc lên cũng tươi tốt hơn so với những nơi khác. Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước. Khi đi vòng qua một chân núi, Nhuận Nương đang ngắm phong cảnh, đột nhiên che miệng. Chỉ thấy trên đường núi cách đó không xa, lít nhít những bia mộ dày đặc như rừng cây, phủ kín sườn núi. Đến nghĩa trang liệt sĩ của dốc Đại Mãng rồi. Đường Tiểu Bắc vốn luôn thích đùa giỡn trước mặt Kim Phi. Khi đến đây, vẻ mặt của cô ấy cũng trở nên nghiêm túc và giải thích. Nơi đây chôn cất những anh hùng và dân chúng đã hy sinh trong trận chiến ở dốc Đại Mãng. Ta biết, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Trong đôi mắt của Nhuận Nương tràn đầy chấn động. Lúc trước, sau khi trận chiến ở dốc Đại Mãng chấm dứt, Quan Hạ Nhi đã sắp xếp để cô ấy đến chăm sóc cho Kim Phi. Nghĩa trang đã được xây dựng vào thời điểm đó. Đám cưới của Hàn Phong và Thạch Lăng Vân đã được tổ chức cùng một ngày với ngày chôn cất liệt sĩ. Nhuận Nương cũng tham dự, ký ức rất sâu sắc. Chẳng qua, lúc đó do thời gian có hạn, sau khi chôn cất liệt sĩ và dân chúng, vì thợ xây có hạn nên hầu như không có thời gian lập bia, ngôi mộ cũng không cao lắm nên nhìn qua không rõ ràng. Sau này, Mã Thường sắp xếp cho người mở một nhà xưởng xi măng cách đó không xa. Điều này cho phép họ sản xuất hàng loạt bia mộ xi măng. Chính vì vậy mà bây giờ mới có một rừng bia mộ như vậy. Nhìn những bia mộ dày đặc, trong đầu Kim Phi không khỏi hiện lên cảnh tượng chiến đấu ở dốc Đại Mãng lúc trước. Y đưa tay gõ vào cửa sổ xe ngựa. Dừng xe. Tiên sinh, có chuyện gì vậy? Thiết Trụy vội vàng đi tới. Đến nghĩa trang, ta muốn qua đó thăm các huynh đệ. Kim Phi mở cửa xe ra, xuống xe. Tiên sinh, từ đây đến cổng chính của nghĩa trang vẫn còn 3-4 dặm, đến cổng chính thì xuống xe lần nữa. Thiết Truyền nói. Nhìn thì có vẻ nghĩa trang khá gần, nhưng nếu muốn đi đến cổng chính thì vẫn còn vài dặm nữa. Hơn nữa, lịch trình ban đầu của Kim Phi không bao gồm việc đến thăm nghĩa trang, cũng không có sắp xếp trước, nên Thiết Truyền có chút lo lắng. Công việc chuyên nghiệp thì nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm, vì sự an toàn của bản thân và cũng vì công việc của đội cận vệ. Suốt dọc đường, chủ yếu Kim Phi vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của Thiết Trì. Nhưng lần này, Kim Phi không nghe, lắc đầu nói. 3-4 dặm thì 3-4 dặm thôi, vừa đúng lúc có thể ở cùng các huynh đệ nhiều thêm một chút. Năm đó, Thiết Trì cũng tham gia trận chiến ở dốc Đại Mãng, cũng có những đồng đội đã hy sinh ở dốc Đại Mãng, hiện đang được chôn cất tại nghĩa trang này. Vì thế anh ta cũng có thể hiểu được tâm tình của Kim Phi, nên cũng không kiên trì ngăn cản, mà gật đầu nói. Tiên sinh, xin ngài chờ một lát, ta sắp xếp một chút. Lần này, Kim Phi không phản đối nữa, mà chỉ gật đầu rồi quay lại xe ngựa. Khánh Hâm Nghiêu và một nhóm thần sĩ đi theo phía sau Kim Phi. Khi đội của Kim Phi dừng lại, bọn họ cũng dừng lại theo. Đang thắc mắc vì sao Kim Phi lại dừng lại, thì anh ta thấy đội cận vệ của Kim Phi và một nhóm binh lính nữ đi đến xe ngựa ở cuối đội và mở những chiếc hộp trên xe. Sau đó, cận vệ và binh lính nữ lấy ra những mảnh áo giáp từ trong hộp. Trước đây, để giảm bớt gánh nặng cho ngựa chiến, hầu hết các nhân viên hộ tống đều chỉ mặc một lớp áo giáp bên trong và một bộ quân phục đồng phục, đặt bộ giáp nặng vào hộp rồi dùng xe ngựa kéo đi. Hiện giờ, Kim Phi muốn đi bộ, bọn họ bèn lấy áo giáp ra mặc. Không cần dựng lều bạt lên, các nhân viên hộ tống đều đứng cạnh xe ngựa, mặc áo giáp ở bên ngoài đồng phục. Với sự hỗ trợ lẫn nhau, động tác của những nhân viên hộ tống rất nhanh. Chưa đến 5 phút sau, tất cả cận vệ và binh lính nữ đã thay xong quần áo. Chủ yếu, đồng phục dùng để làm nổi bật dáng người của các cận vệ và binh lính nữ, làm cho bọn họ trông rắn giỏi hơn. Sau khi mặc áo giáp vào, khí chất của các cận vệ và binh lính nữ cũng khác hẳn. Những bộ áo giáp này không phải mới, mà đều đã theo chủ nhân tham gia vào trận chiến ở thành Du Quan và kênh Hoàng Đồng. Hầu như mỗi bộ áo giáp đều có vết dao đan xen nhau, cùng với những ngọn giáo dài tay của các binh lính nam và súng dài trong tay của các binh lính nữ, cùng với vẻ mặt trang nghiêm của họ, một bầu không khí ớn lạnh lập tức ập đến. Các thân sĩ đi theo phía sau đang nói chuyện, bất giác thấp giọng vì sợ làm kinh động nhóm sát nhân. Có vẻ như những việc đã xảy ra với tiên sinh ở thành Du Quan và kênh Hoàng Đồng rất nguy hiểm đáng sợ. Khánh Hồng Nghiêu cảm khái nói, những người trước mặt này đều là cận vệ riêng của Kim Phi, nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ sự an toàn của Kim Phi. Tuy nhiên, áo giáp trên người họ đầy vết dao, điều này cho thấy Kim Phi cũng đã từng gặp nguy hiểm. Ở thành Du Quan thì không sao, nhưng ở kênh Hoàng Đồng, người của chúng ta gần như bị tiêu diệt, toàn bộ đội cận vệ của tiên sinh đều xông lên, A Mai cũng lên tiền tuyến hỗ trợ. Người đang cưỡi ngựa song song với Khánh Hầm Nghiêu là Khánh Mộ Lam nói, lúc ấy ta và đám người lương cá định đưa tiên sinh rời đi, nhưng tiên sinh không chịu, nhất quyết đòi sống chết với quân địch. Cũng may Tam Ca đưa người đến kịp, nếu không thì lần đó thật sự rất nguy hiểm. Mộ Lam, lần này là lỗi của ta, ta không nên để muội đến nơi nguy hiểm như vậy. Khánh Hầm Nghiêu đau lòng nhìn em gái. Đại ca, huynh nói cái gì thế? Chúng ta là con cái của nhà họ Khánh, có bao giờ sợ nguy hiểm đâu. Khánh Mộ Lam thở ơ nói. Hơn nữa, một người đọc sách như tiên sinh còn không sợ, thì ta càng không sợ. Kim tiên sinh là người đọc sách, nhưng muội lại là một cô nương. Khánh Hồng Nghiêu tức giận nói. Một cô nương như muội suốt ngày la hét đánh đánh giết giết, còn ra cái thể thống gì nữa? Đại ca, Kim tiên sinh đã nói rồi, nữ nhân có thể chống đỡ được nửa bầu trời, sao huynh vẫn còn khinh thường cô nương cơ chứ? Khánh Mộ Lam nghe vậy không vui. Huynh nhìn xem trong đoàn tùy tùng của tiên sinh có bao nhiêu cô nương, bọn họ kém nam nhân ở điểm nào? Đặc biệt là Phi Phi cô nương ở đội súng kíp, khi ở kênh Hoàng Đồng, từng người bọn họ liên thủ bảo vệ vị trí của đội nhân viên hộ tống nam, hết lần này đến lần khác đẩy lùi các đợt tấn công của kẻ thù, biểu hiện của họ không thua gì các binh lính nam, thậm chí đại đa số còn mạnh hơn so với nam nhân trụ cột. Muội nhìn muội xem, ta đã nói cái gì đâu, muội kích động như thế làm gì? Huynh dạy dỗ ta thì được, nhưng huynh nói binh lính nữ chúng ta không làm được thì không được. Khánh Mộ Lam nói, Kim tiên sinh còn không coi thường binh lính nữ bọn ta, huynh dựa vào cái gì mà khinh thường bọn ta? Ta không coi thường binh lính nữ. Khánh Hồng Nhiều thấy Khánh Mộ Lam vẫn còn nổi giận, nhanh chóng xua tay nói, được rồi, xem như là ta nói sai được chưa? Ta nhận lỗi với muội, ta không nên nói binh lính nữ không được. Lúc này, Khánh Mộ Lam mới hừ một tiếng, bỏ qua cho ca ca. Khánh Hồng Nghiêu miễn cưỡng cười một cái, sau đó ra hiệu cho đám cận vệ tránh xa, nhỏ giọng nói. Mộ Lam, muội mở miệng ra là nhắc đến Kim tiên sinh, có phải là muội thích Kim tiên sinh rồi không? Hay là ta đi cầu thân giúp muội nhé? Vừa rồi, Khánh Mộ Lam còn hùng hồ trước mắt, liền đỏ mặt, lắp bắp nói. Ca, huynh đang nói cái gì vậy? Ta nào có? Cha lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, điều này thì có gì phải xấu hổ? Ca, huynh đã nói sẽ không thúc giục ta kết hôn mà. Khánh Mộ Lam đỏ mặt nói. Ta không thúc giục muội, nhưng muội làm, muội đã sắp 20 tuổi rồi, chị dâu muội bằng tuổi này của muội đã sinh 3 đứa con rồi. Cho dù ta không giục muội, muội cũng nên tự có tính toán rồi chứ. Khánh Hồng Nghiêu nói. Muội cũng không biết hiện tại có bao nhiêu người đến nhà chúng ta cầu thân đâu. Mỗi ngày ta và chị dâu muội không biết đã từ chối bao nhiêu người, đắc tội bao nhiêu người rồi đâu. Cho dù muội có vì ta và chị dâu muội suy nghĩ hay không thì cũng nhanh chóng quyết định hôn sự đi. Với địa vị hiện tại của nhà họ Khánh, Khánh Mộ Lam vừa là trưởng nữ nhà họ Khánh, vừa là muội muội duy nhất của Khánh Hồng Nghiêu, người đến cầu thân quả thực không ít. Nhưng Khánh Hồng Nghiêu cũng chỉ có một người muội muội, đương nhiên cũng phải lựa chọn cẩn thận. Với thân phận của Khánh Mộ Lam, gả cho bất kỳ nam nhân nào của Đại Khang cũng không tính là trèo cao. Cho dù kiểu công chúa là nữ đế, nếu như là trước đây thì thân phận của Khánh Mộ Lam đều có tư cách làm hoàng hậu. Vì vậy, Khánh Hồng Nghiêu cho rằng ứng cử viên thích hợp nhất với vị trí em rể của anh ta là Kim Phi. Về việc Kim Phi và kiểu công chúa đã kết hôn, ở thời phong kiến thì đây không phải chuyện gì to tát. Ở thời đại này, dù là hôn nhân hoàng gia hay là hôn nhân dân sự, việc chị em ruột lấy cùng một người là chuyện bình thường, chứ đừng nói đến anh em họ hàng. Nếu Khánh Mộ Lam cũng kết hôn với Kim Phi, địa vị của nhà họ Khánh sẽ càng vững chắc hơn, kiểu công chúa cũng sẽ yên tâm hơn về nhà họ Khánh. Chính vì lý do này mà nhiều năm trước, Khánh Mộ Lam yêu cầu cùng Kim Phi đi đến thành Du Quan tiếp viện, anh ta đã đồng ý ngay lập tức. Đường đến thành Du Quan, đường xá xa xôi, dọc đường đi có thể xảy ra rất nhiều chuyện, trong lúc đứng giữa sự sống và cái chết, rất dễ nảy sinh tình cảm. Nói không chừng chuyện tình giữa Kiều Phi và Khánh Mộ Lam đã được định đoạt. Đáng tiếc, ba nãy anh ta đã lén lút hỏi A Mai, mới biết Khánh Mộ Lam không nắm chắc cơ hội ấy. Ca, chuyện của ta huynh không cần phải xen vào, ta tự biết. Khánh Mộ Lam không kiên nhẫn xua tay. Nếu như huynh còn tiếp tục thúc giục ta, thì ta sẽ đi tìm tiên sinh xin một chỉ tiêu cho binh lính nữ trong quân đội. Ta cũng sẽ trở thành tướng quân, sau này cũng sẽ không trở về. Không thúc giục, sẽ không thúc giục nữa. Cũng lắm thì ông đây nuôi muội cả đời, cũng không phải là ta không nuôi được. Khánh Hồng Nghiều ở bên ngoài oai phong lẫm liệt, lúc này lại bị ăn chặn gắt gao. Bởi vì anh ta biết, Khánh Mộ Lam thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Trở thành nữ tướng quân vẫn luôn là ước mơ của Khánh Mộ Lam từ khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ, Tạ Phi Phi và Đường Đồng Đồng đều đã trở thành chỉ huy của binh lính nữ. Cô ấy vẫn giống như trước đây, chỉ có thể chỉ huy đội cận vệ của mình. Theo Tạ Phi Phi tham gia trận chiến ở thành Du Quan và kênh Hoàng Đồng, Khánh Mộ Lam nhìn thấy Tạ Phi Phi chỉ huy các binh lính nữ chiến đấu, Khánh Mộ Lam vô cùng hâm mộ. Cho dù không có chuyện này, Khánh Mộ Lam cũng dự định quay lại tìm Khánh Hồng Nghiêu để yêu cầu một số thành viên nòng cốt trong đội và tiền lương, sau đó lại đi bàn bạc với Kim Phi và Kiều Công Chúa để cố gắng lấy một chỉ tiêu thành lập đội binh lính nữ để thành lập một đội binh lính nữ cho vui. Nếu Kim Phi biết suy nghĩ của Khánh Mộ Lam, chỉ sợ đã bảo Kiều Công Chúa giao chỉ tiêu cho cô ấy từ lâu rồi. Trong quá trình Kim Phi nổi dậy, nhà họ Khánh đã giúp đỡ rất nhiều. Kim Phi không phải là người vô ơn. Lúc đánh Cường Hào phân chia ruộng đất, đương nhiên không có đàn áp nhà họ Khánh. Mặc dù phân chia ruộng đất của nhà họ Khánh, nhưng nhà họ Khánh đến Tây Xuyên chưa được bao lâu, diện tích ruộng đất chiếm giữ cũng không lớn. Kim Phi sai người phân chia đều những ruộng đất đó cho người của Khánh Thị. Còn tiền tiết kiệm và nhà cũ mà nhà họ Khánh đã tích góp từng tí một, thì Kim Phi cũng không hề động tới một chút nào. Cho nên, bây giờ nhà họ Khánh vẫn là gia tộc Cường Hào lớn nhất ở Tây Xuyên, và cũng là gia tộc Cường Hào duy nhất có thể nói là cực kỳ giàu có. Khánh Mộ Lam ngẫu nhiên nhặt một thứ gì đó từ tay của Khánh Hồng Nghiêu cũng đủ để cô ấy nuôi một đội quân có quy mô nhỏ. Với tính cách của Khánh Mộ Lam, một khi trong tay cô ấy có người và ngựa, sau này nếu có chiến tranh, chỉ sợ cô ấy sẽ chủ động yêu cầu ra tiền tuyến mà không cần Kim Phi nói. Cứ thế, chẳng khác nào nhà họ Khánh bỏ tiền ra để giúp Kim Phi nuôi sống một đội ngũ. Tại sao không làm chứ? Hai anh em trò chuyện trong khi đội cận vệ ở phía trước cũng đã thay quần áo xong và tập hợp lại. Dưới sự chỉ huy của Thiết Trì, đội cận vệ chia làm hai phe. Các binh lính nữ ở bên trong vây quanh Kim Phi, Đường Tiểu Bắc và Nhuận Nương ở giữa. Sau đó là các binh lính nam mặc áo giáp nặng sẽ bao vây ở bên ngoài. Vây quanh ở ba người Kim Phi và các binh lính nữ ở bên trong. Thoạt nhìn thì đội hình của đội cận vệ có vẻ hơi hỗn loạn. Nhưng trên thực tế, sự sắp xếp của binh lính nữ và binh lính nam rất có chủ ý. Nếu nhìn từ xa, sẽ thấy rằng đội hình giữa binh lính nam và binh lính nữ hoàn toàn không có khe hở, hoàn toàn không nhìn thấy được ba người Kim Phi được giấu ở giữa. Nhưng ba người Kim Phi được bảo vệ ở giữa, nhìn từ trong ra ngoài, tầm nhìn của họ không bị ảnh hưởng nhiều. Lực phòng ngự của áo giáp nặng khiến binh lính nam có thể so với một tấm khiên. Ba người Kim Phi được bảo vệ ở bên trong, trừ khi quân địch tấn công từ trên đỉnh đầu, nếu không, căn bản bọn chúng không có cách nào có thể đánh chết Kim Phi bằng một đòn được. Dưới sự bảo vệ của đội cận vệ, ba người Kim Phi tiến lên dọc theo đường núi, theo sau là Khánh Hồng Nghiêu và những thần sĩ khác, cũng đi theo phía sau và bắt đầu tiến về phía trước. Tốc độ của Kim Phi cũng không quá chậm, y nhanh chóng đi đến cửa của nghĩa trang và dừng lại dưới bia tưởng niệm. Sau khi chạm vào nền của bia tưởng niệm, trong lòng Kim Phi không khỏi sinh ra cảm giác xúc động. Lúc trước, vì để xây dựng bia tưởng niệm ở chỗ này, Kiều công chúa còn từ bỏ một số quyền lợi để ngăn chặn việc có người ngáng chân trên triều đình. Sau khi nhận được sự chấp thuận của bộ lễ và bộ binh, Kim Phi và Kiều công chúa mới dám để Chu Du Đạt đi tìm thợ đá. Khi đó, Kiều công chúa không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng trong vòng chưa đầy 2 năm nữa, cô ấy sẽ trở thành vị nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử của Đại Khang từ trước đến nay, từ vị trí người nộp đơn trở thành người phê duyệt. Đừng nói là Kiều công chúa, lúc ấy ngay cả Kim Phi cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển thành dáng vẻ như bây giờ. Nghĩ đến Chu Du Đạt, Kim Phi quay đầu nhìn về phía Thiết Trì. Hình như vừa rồi ta nhìn thấy Chu công tử trong đám người, ngươi đi tìm xem nếu tìm thấy thì mời hắn đến đây một chút. Vâng. Thiết Trùy xoay người rời đi, chẳng bao lâu sau đã quay lại với Chu Du Đạt. Ra mắt Kim tiên sinh. Chu Du Đạt hành lễ với Kim Phi, hơi sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn Kim Phi. Mặc dù trước đây anh ta cảm thấy tràn đầy biết ơn và tôn trọng Kim Phi, nhưng cũng không quá kính sợ. Thay vào đó, trong lòng anh ta thực sự coi Kim Phi như một người thầy tốt bạn hiền. Nhưng bây giờ, Kim Phi đã trở thành một trong những người quyền lực nhất trên thế giới này. Cho dù là thân phận hay sức ảnh hưởng đều hoàn toàn khác xa so với lần gặp mặt trước. Đặc biệt là sau khi trải qua những trận chiến thảm thiết ở thành Du Quan và kinh Hoàng Đồng, sát khí trên người Kim Phi quá nặng, cũng càng ngày càng uy nghiêm hơn. Lúc trước, sau khi trận chiến ở Dốc Đại Mãng kết thúc, vì để thu xếp cho những người tị nạn không muốn rời quê hương này, cũng vì kiếm tiền, Kim Phi đã để Mãn Thương đến Tây Xuyên mở một số nhà xưởng. Bây giờ, Mãn Thương cũng rất bận rộn, không có thời gian quản lý những nhà xưởng này. Cân nhắc đến mối quan hệ giữa Chu Du Đạt với Kim Phi và cựu công chúa, nên anh ta đã giao nhà xưởng cho Chu Du Đạt quản lý. Trước khi Kim Phi đến, Chu Du Đạt nghĩ rằng khi gặp Kim Phi, anh ta nhất định phải tiếp đón thật tốt, rồi báo cáo với y một chút về sự phát triển của nhà xưởng và những khó khăn đang phải đối mặt và một số ý tưởng. Nhưng khi thuyền lớn cập bến, sau khi Chu Du Đạt thực sự nhìn thấy Kim Phi, ý tưởng này ngay lập tức bị dập tắt, bởi vì lúc đó Kim Phi không muốn dây dưa khách sáo với thần sĩ, cho nên cố ý bày ra dáng vẻ không quen chớ lại gần. Mặc dù Chu Du Đạt có tình cảm qua lại với Kim Phi, nhưng anh ta lại là một người kiêu ngạo, không thể ỷ vào mối quan hệ này mà cố tình đi lên nói năng bậy bạ với Kim Phi, bởi vì điều này sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rằng anh ta đang lôi kéo làm quen với Kim Phi. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Chu Du Đạt chưa bao giờ chủ động nói chuyện với Kim Phi mà ẩn náu bên trong phần lớn các thần sĩ. Trên đường trở về, Chu Du Đạt đang suy nghĩ có nên viết thư cho Mạn Thường để xin chỉ thị về vấn đề của nhà xưởng hay không, thì Thiết Trùy đã tìm tới đây và nói Kim Phi muốn gặp anh ta. Chu Du Đạt hơi bất ngờ nhưng không dám do dự, vội vàng đi theo anh ta tới đây. Chu công tử, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không? Lúc này, thái độ của Kim Phi hoàn toàn khác với vừa rồi. Giống như lúc trước ở Dốc Đại Mãng, y lộ ra vẻ mặt tươi cười, vỗ lên bả vai của Chu Du Đạt. Ngài nói, tháng trước Chu công tử có tin vui, có được một đứa con trai. Đáng tiếc, lúc ta biết đã hơi muộn, chưa từng đến chúc mừng, hy vọng Chu công tử không trách ta. Chuyện trong nhà là việc nhỏ, ta không dám quấy rầy tiên sinh, nên không gửi thiệp mời cho tiên sinh, mong tiên sinh tha tội. Chu Du Đạt nghe Kim Phi nói như vậy thì nhanh chóng nhận lỗi. Đồng thời, không biết vì sao, trong lòng anh ta cũng cảm thấy cảm động. Bây giờ Kim Phi có thể nói là trăm công nghìn việc. Đối với Kim Phi thì chuyện anh ta sinh ra một đứa con thật sự rất nhỏ bé, là chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng Kim Phi lại nói đến chuyện này, điều này chứng tỏ trong lòng y có một người như anh ta. Đấy không phải là việc nhỏ, mà là chuyện vui lớn, Kim Phi nói. Buổi chiều ta muốn tới xưởng dệt, Chu công tử nhớ đưa đứa bé qua đây để ta bồng bế với tư cách là thúc thúc. Ruộng đất của nhà họ Chu ở ngay bên ngoài thành Tây Xuyên, lúc trước dùng đất của nhà họ Chu để xây dựng xưởng dệt, chỉ cách nơi ở của tổ tiên nhà họ Chu có một bức tường. Rất hân hạnh được đón tiếp tiên sinh, Chu mỗ vô cùng vinh hạnh. Chu Du Đạt hỏi, tiên sinh thật sự muốn tới xưởng dệt ư? Đương nhiên là muốn, Kim Phi gật đầu. Không chỉ có xưởng dệt, còn có xưởng làm xi măng, xưởng gang thép, xưởng làm muối, ta đều muốn tới xem. Tốt quá rồi, Chu Du Đạt kích động hỏi, ta có thể đi cùng tiên sinh được không? Bây giờ những nhà xưởng này đều thuộc quyền quản lý của anh ta, nhưng trước đây Chu Du Đạt chỉ là một học trò không giỏi quản lý nhà xưởng, nên có rất nhiều thứ không thể nghĩ ra. Vừa rồi anh ta còn đang lo lắng, kết quả là Kim Phi lại nói y muốn đến thăm nhà xưởng. Đến lúc đó, chắc là có thể cùng nhau đặt vấn đề. Bây giờ những nhà xưởng này đều dưới quyền quản lý của Chu công tử, ngài đương nhiên phải đi theo, Kim Phi cười nói. Thế thì tốt quá, ta đã tóm tắt một số câu hỏi ở đây, đang chuẩn bị xin tiên sinh chỉ bảo. Chu Du Đạt vừa nói, vừa lấy ra một cuốn sổ nhỏ trong ngực, xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng còn chưa kịp mở quyển sổ ra, đã bị Kim Phi lấy đi. Buổi chiều chúng ta sẽ nói chuyện về nhà xưởng, Bây giờ chúng ta làm lễ truy điệu với các anh hùng liệt sĩ và dân chúng trước. Vâng. Chu Du Đạt nghe thấy vậy thì vẻ mặt của anh ta cũng trở nên nghiêm túc. Mặc dù trong hành trình chuyến đi của Kim Phi cũng không có sắp xếp việc đi tảo mộ tại Nghĩa Trang, nhưng sau khi biết được quyết định của Kim Phi, nhân viên hộ tống đã lập tức hành động. Khi theo chủ dẫn đội cận vệ mặc áo giáp hạng nặng, còn có một đội nhân viên hộ tống chạy đến Nghĩa Trang trước, một nhóm tiến hành kiểm tra an toàn, một nhóm người khác tìm nhân viên quản lý của Nghĩa Trang chuẩn bị những vật dụng cơ bản để làm lễ truy điệu. Sau khi đi vào Nghĩa Trang, bàn thờ được dùng để làm lễ truy điệu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên bàn cũng được đặt những vật liệu để làm lễ truy điệu như nến, hương, giấy vàng. Kỳ Phi hơi khó chịu với lễ nghi rườm rà của thời phong kiến. Bình thường, khi ở chung với cấp dưới thân thiết như Thiết Trùy thì rất tùy ý, nếu không thì Thiết Trùy sẽ không nói một ít trò đùa lỗi thời với Kim Phi. Chỉ trong chuyện làm lễ truy điệu cho các liệt sĩ này là Kim Phi rất coi trọng lễ nghi và hoàn thành quá trình làm lễ truy điệu theo đúng thủ tục. Sau khi kết thúc lễ truy điệu, Kim Phi quanh quẩn trong nghĩa trang hơn nửa giờ, xác nhận rằng nghĩa trang vẫn có người chăm sóc, sau đó mới rời đi. Trong suốt quá trình, Khánh Hâm Nghiêu và một nhóm thần sĩ đều đã chờ ở cửa nghĩa trang. Nhìn thấy Chu Du Đạt và Kim Phi sánh vai bước ra ngoài, ánh mắt của rất nhiều thần sĩ nhìn về phía Chu Du Đạt đều thay đổi. Bởi vì biểu hiện của Chu Du Đạt ở trại tị nạn lúc trước, cộng thêm việc sau khi kết thúc chiến dịch ở dốc Đại Mãng, đã luôn chủ động làm yên lòng dân tị nạn, thậm chí tiêu hết tài sản của gia đình mình để làm điều đó. Kim Phi đánh giá rất cao phẩm chất con người của Chu Du Đạt. Nhìn bề ngoài thì quyền quản lý một số nhà xưởng đã được Mạn Thương giao cho Chu Du Đạt, nhưng nếu không có sự gợi ý của Kim Phi, làm sao Mạn Thương có thể có quyền lực và sự quyết đoán lớn như vậy? Mỗi nhà xưởng dưới quyền của Kim Phi đều có thể nói là cây dụng tiền. Một số nhà máy lần lượt được hoàn thành và đưa vào sản xuất, công việc kinh doanh rất tốt, đương nhiên cũng khiến cho người ta ghen tị. Hơn nữa, Chu Du Đạt là người khiêm tốn, dễ nói chuyện, nên một số thân sĩ nảy ra ý tưởng thành lập một số nhà xưởng. Cảm thấy Chu Du Đạt là một kẻ rất dễ bị bắt nạt, muốn nhào nặn một phen, xem liệu có thể vắt ra được một ít nước dầu hay không. Nhưng bây giờ, hầu như tất cả các thân sĩ đều đã từ bỏ ý định này. Trước đây, bọn chúng cũng nghe nói rằng chỗ dựa vững chắc sau lưng Chu Du Đạt chắc là Kim Phi, nhưng nghe nói và tận mắt chứng kiến là hai khái niệm khác nhau. Lúc ở bờ sông, các thân sĩ phát hiện Chu Du Đạt không chào hỏi với Kim Phi, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của tin đồn. Nhưng bây giờ bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa. Kim Phi đi làm lễ truy điệu cho các liệt sĩ, ngay cả Khánh Hầm Nghiêu là quan lớn ở biên cương cũng không được đi vào, vậy mà lại gọi Chu Du Đạt đến. Hơn nữa, hai người còn cùng nhau sánh vai bước ra. Tất cả đều cho thấy mối quan hệ giữa hai người thực sự rất khác thường, còn có thể tốt hơn so với những lời đồn đại. Mặc dù Chu Du Đạt là người khiêm tốn, nhưng anh ta cũng không phải là kẻ ngốc. Thật ra, anh ta cũng không phát hiện ra có thân sĩ thèm muốn nhà xưởng. Thực ra, khi bước ra từ bên trong, Chu Du Đạt vốn muốn giữ khoảng cách với Kim Phi, nhưng khi nghĩ lại thì thấy không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy, nên anh ta đã đi ra cùng Kim Phi, còn cố tình thể hiện ra dáng vẻ thân mật. Ý nghĩa trong đó có một loại cảm giác giống như cáo mượn oai hùng. Ban đầu Kim Phi cũng không để ý, nhưng y nhanh chóng nhận ra ý đồ của Chu Du Đạt. Thay vì ngăn cản thì y lại chủ động phối hợp. Theo kế hoạch, trạm thứ nhất của Kim Phi khi đến Tây Xuyên phải là đi đến xưởng dệt, sau đó ăn cơm trưa tại căng tin của xưởng dệt. Nhưng vì để tạo bàn đạp cho Chu Du Đạt, Kim Phi đã đến nhà Chu Du Đạt trước. Nhà họ Chu không ngờ rằng Kim Phi sẽ tới, lập tức vội đến mức hỗn loạn, phối hợp với nhân viên hộ tống để phong tỏa sân trước, nghênh đón Kim Phi và hai huynh muội Khánh Hồng Nghiêu đến thư phòng. Sau đó, Chu Du Đạt với tư cách là chủ nhà đưa ra lời mời cho các thân sĩ. Dù sao cũng là diễn kịch cho các thân sĩ xem, nếu bọn họ đều rời đi thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Kim Phi với Khánh Hồng Nghiêu đều đang ở đây, các thân sĩ cũng không dám tự ý rời đi, chỉ có thể đồng ý với lời mời của Chu Du Đạt và tập trung tại phòng khách của nhà họ Chu. Sau khi Chu Du Đạt chỉ huy nhóm nha hoàn bưng trà lên cho thân sĩ thì vội vàng chạy tới thư phòng. Nhớ tới lời dặn dò của Kim Phi, Chu Du Đạt đi ra sân sau gọi vợ, nhờ cô ấy ôm đứa bé mới 1 tháng tuổi cùng nhau đi gặp Kim Phi. Trong thư phòng, Kiều Phi cũng không nhàn rỗi, lợi dụng lúc này, y bảo Thiết Trùy lấy bản đồ ra, nói cho Khánh Hâm Nghiêu biết về kế hoạch của y đối với Tây Xuyên. Nếu là trước đây, có người nói với Khánh Hâm Nghiêu rằng thành Tây Xuyên quá nhỏ để có thể chứa được một số lượng lớn dân cư, Khánh Hâm Nghiêu sẽ nhổ nước miếng vào mặt anh ta. Cho tới bây giờ, Tây Xuyên vẫn luôn là thành trì trung tâm của Xuyên Thục, lãnh thổ rất lớn và toàn bộ thành trì gần như bị chưa bao giờ có người ở chật kín kể từ khi nó được xây dựng. Nhưng trong khoảng một năm trở lại đây, với việc đầu tư vào nhà xưởng, Tây Xuyên đã nhanh chóng trở thành một trung tâm công nghiệp của toàn bộ Xuyên Thục, ngoại trừ làng Tây Hà. Rất nhiều dân chúng từ nhiều quận huyện xung quanh đều đến nhà xưởng để tìm việc làm hoặc làm một số công việc kinh doanh nhỏ ở xung quanh nhà xưởng. Còn có nhiều người buôn bán đến từ nơi khác hơn trước. Mặc dù các nhà xưởng đều được xây dựng ở ngoài thành, nhưng nhiều người ở ngoài thành đương nhiên sẽ đến bên trong thành để chi tiêu. Dưới sự thúc đẩy của nhà xưởng, bây giờ bên trong thành Tây Xuyên cũng đã trở nên rất sôi động. Đặc biệt là Khánh Hồng Nghiêu đã nghe theo đề nghị của Kim Phi phá bỏ các bức tường giữa các tòa nhà trong thành. Hơn nữa, sau khi hủy bỏ mệnh lệnh cấm đi lại vào ban đêm và lệnh đóng cổng thành, thì cuộc sống về đêm của Tây Xuyên nhanh chóng trở nên thịnh vượng. Hàng đêm, đường phố sầm uất cũng vô cùng sôi động, dân chúng qua lại và khách du lịch ra vào tấp nập. Sau khi kinh tế phát triển mạnh, không chỉ thu thập từ thuế buôn bán trong thành đã tăng lên đáng kể, mà những căn nhà trong thành trước đây không người hỏi thăm cũng trở nên khan hiếm. Bây giờ, bên trong thành Tây Xuyên có rất ít căn nhà trống, thậm chí cả những căn nhà cũ nhiều năm không sử dụng, dột khắp nơi cũng đã bị cướp sạch. Lúc đầu, Khánh Hâm Nghiêu còn tưởng rằng những căn nhà đó đều được những người buôn bán ở bên ngoài mua đi rồi, sau khi phái người đi nghe ngóng mới phát hiện ra rằng, thì ra rất nhiều căn nhà cũ trong thành đều được mẹ con Chu Linh Lung mua lại. Các căn nhà bên trong thành trở nên khan hiếm, cũng có quan hệ dây mờ rễ má với hai mẹ con bọn họ. Thậm chí có thể nói chính hai mẹ con họ là người đứng đằng sau thúc đẩy chuyện này. Bây giờ thiên hạ đại loạn, nhưng Xuyên Thục lại vẫn yên bình, trở thành chốn cực lạc cuối cùng của thiên hạ. Rất nhiều người có tiền ở vùng khác đã dẫn cả nhà đến Xuyên Thục để tránh khỏi chiến loạn. Đến Xuyên Thục tất nhiên là muốn tìm một chỗ để đặt chân. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là làng Tây Hà. Nhưng bây giờ làng Tây Hà lại xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt đối với những người đến định cư. Cho dù những người có tiền từ nơi khác đến cũng không thể mua được nhà, bọn họ chỉ có thể đi nơi khác. Tây Xuyên là thành trì lớn nhất Xuyên Thục, cũng tập trung rất nhiều công xưởng. Hơn nữa, chính sách định cư cũng lỏng lẻo hơn làng Tây Hà rất nhiều. Rất nhiều người có tiền từ vùng khác đều tới đây mua nhà, định cư ở Tây Xuyên. Khi giá nhà đất ở Tây Xuyên vẫn còn rẻ, hai mẹ con Chu Linh Lung đã tích trữ được một số lượng lớn nhà ở. Nhưng bọn họ lại không bán nhà hay đất nền đi, mà dỡ những căn nhà tranh trước đó xuống, xây thành nhà tứ hợp viện, rồi lại qua tay bán cho người vùng khác. Những căn tứ hợp viện này đều xây dựng dựa theo căn tứ hợp viện của Kim Phi. Thoạt nhìn đơn giản, tràn đầy không khí, tận dụng không gian cũng rất tốt. Vô cùng được người vùng khác hoan nghênh, bọn họ cũng sẵn lòng bỏ tiền túi ra để mua nó. Hai mẹ con họ dựa vào chiều này mà đã kiếm được một số tiền lớn, khi chỉ mới bán đi 1/5 số căn nhà có trong tay. Khi đó, Khánh Hồng Nghiêu vô cùng ấn tượng trước tài năng kinh doanh của hai mẹ con họ. Sau này có một dịp gặp chú Trần Thị, nói đến chuyện này mới biết, thì ra chuyện này đều là do Kim Phi đứng đằng sau lên kế hoạch, Khánh Hồng Nghiêu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu chuyện này là do người ngoài làm, thì đây là một chuyện vô cùng lớn, đủ để khoe khoang cả đời. Nhưng đối với Kim Phi, người đã tạo ra rất nhiều kỳ tích mà nói, lại là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Chỉ là thông qua chuyện này, Khánh Hâm Nghiêu cũng đã thấy được tài năng cai quản thành trì của Kim Phi. Làm châu mục nhiều năm như vậy, Khánh Hâm Nghiêu vô cùng hiểu rõ về ảnh hưởng của dân số. Cho dù là tuyển binh, thu thuế hay là phát triển kinh tế, có dân số rồi thì xã hội mới có tiềm lực để phát triển. Không có dân số, tất cả đều chỉ là nói suông. Hiện nay, vô số lưu dân tràn vào Tây Xuyên. Đây là chuyện rất tốt đối với sự phát triển của Tây Xuyên. Đáng tiếc, số lượng người dân mà thành Tây Xuyên có thể chứa được là có hạn. Nhiều người sau khi đến phát hiện không có chỗ dùng thân lại rời đi. Điều này khiến cho Khánh Hồng Nghiêu vô cùng đau lòng, lại không có cách nào khác. Vừa nãy Kim Phi nói muốn thảo luận về kế hoạch phát triển tương lai của Tây Xuyên, Khánh Hồng Nghiêu lập tức tập trung tinh thần lắng nghe. Khi Chu Du Đạt bước vào, đúng lúc nghe thấy Kim Phi nói chuyện với Khánh Hồng Nghiêu. Tây Xuyên là thành trì nổi tiếng của Xuyên Thục, cho dù là vị trí địa lý hay là văn hóa kinh tế, địa vị chính trị đều vô cùng quan trọng. Sau này người dân muốn đến Tây Xuyên phát triển sẽ càng lúc càng nhiều. Thành Tây Xuyên hiện giờ vẫn còn quá nhỏ, cần phải mở rộng ra bên ngoài. Nếu không, sẽ hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của Tây Xuyên. Tây Xuyên đời trước khắp nơi đều là nhà cao tầng, nơi nơi đều là khu dân cư 20-30 tầng. Mà Tây Xuyên hiện giờ, nhà ở chủ yếu là nhà ngói và nhà tranh, thỉnh thoảng có vài căn nhà lầu, nhưng cũng chỉ là căn gỗ 2 tầng. Nhưng cũng chỉ là căn nhà gỗ 2 tầng, 3 tầng lại không thấy nhiều. Một tòa cao ốc 30 tầng ở đời trước có thể ở được ít nhất vài trăm người, đặt vào Tây Xuyên hiện giờ. Đất đai cần chiếm dụng để vài trăm người ở, ít nhất cũng phải gấp mười mấy lần đời trước. Rất nhiều người dân gia đình có 4-5 người đều chen chúc trong một hai gian phòng, diện tích sinh sống bình quân đầu người thậm chí còn không đến 5 mét vuông. Trước mắt Kỳ Phi cũng không có cách nào để khởi công xây dựng những tòa nhà cao tầng với quy mô lớn. Muốn phát triển Tây Xuyên, cách tốt nhất chính là xây dựng thêm thành trì. Tiên sinh, ta hiểu những gì ngài nói, nhưng muốn xây dựng thêm thành trì thì cần phải xây dựng lại tường thành, đào lại sông hộ thành. Những việc này không có việc nào là việc nhỏ. Bây giờ tiên sinh khởi công xây dựng công trình thủy lợi còn đang cần nhân lực và tài lực, hay là chuyện này để từ từ rồi nói. Khánh Hâm Nghiêu khó xử nói. Ai nói xây dựng thêm thành trì thì nhất định phải xây dựng lại tường thành và sông hộ thành chứ? Kỳ Phí hỏi ngược lại. Ngài cảm thấy sông hộ thành và tường thành như thế nào thì có thể ngăn cản được phi thuyền và khinh khí cầu? Thời đại phong kiến, sự to nhỏ của thành trì đều do tường thành và sông hộ thành quyết định. Bởi vì một khi xảy ra chiến tranh, sông hộ thành và tường thành chính là hai màn chắn ngăn cản kẻ địch hiệu quả nhất. Nhưng đối với Kim Phi mà nói, sông hộ thành và tường thành chỉ là vật trưng bày, không có một chút ý nghĩa nào. Chưa kể, sau này súng pháo xuất hiện, cho dù là bây giờ, phi thuyền và khinh khí cầu phối hợp lại là có thể tùy ý vượt qua bất kỳ tường thành nào. Khánh Hâm Nghiêu bị Kim Phi hỏi nhiều vậy, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, thời đại thay đổi rồi, sông hộ thành và tường thành đã không còn là nhân tố làm hạn chế sự phát triển của thành trì nữa, ít nhất không phải là nhân tố chủ yếu. Tiên sinh nói có lý, là Hâm Nghiêu ngu dốt. Khánh Hâm Nghiêu biết tính cách của Kim Phi, bèn hỏi. Tiên sinh chắc hẳn đã có kế hoạch rồi, mong tiên sinh nói rõ xem nên lập kế hoạch như thế nào. Ta nghĩ thế này. Kỳ Phi chỉ vào bản đồ nói. Lấy tường thành hiện có làm ranh giới, xây dựng thành mới vây quanh lấy tường thành. Bên trong tường thành gọi là nội thành, thành trì mới bên ngoài tường thành gọi là ngoại thành. Một khi chiến tranh xảy ra hay xuất hiện những biến cố như chiêm ưng, cả địch đánh đến thì người dân ngoại thành có thể vào nội thành để trốn thoát. Như vậy quá tốt. Khánh Hồng Nghiêu liên tục gật đầu. Mặc dù anh ta biết dự tính của Kim Phi, nhưng từ xưa tới nay, tường thành và sông hộ thành chính là tấm màn che chắn của thành trì. Người dân cũng đã sớm quen thuộc với nó, sống ở trong thành mới có cảm giác an toàn. Mới vừa rồi anh ta còn lo lắng rằng, cho dù xây dựng thêm thành mới ở bên ngoài tường thành, người dân cũng sẽ không bằng lòng ở. Nhưng chưa kịp nói ra sự lo lắng của mình, thì Kim Phi đã đưa ra biện pháp giải quyết. Chỉ cần đồng ý với người dân, khi xảy ra chiến tranh có thể vào nội thành để ẩn nấp, chắc hẳn người dân đều sẽ sẵn lòng chấp nhận nó. Tiên sinh, việc xây dựng thành mới sẽ do quan phủ phụ trách sao? Khánh Hâm Nghiêu hỏi. Ngân lượng cần hao phí để xây dựng một tòa thành mới là vô cùng lớn, Khánh Hâm Nghiêu cần phải hỏi rõ ràng. Nếu như cần quan phủ hoàn thiện, thì anh ta phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền. Thành trì không phải chỉ xây dựng trong một ngày, chúng ta không cần xây dựng quy mô lớn, chỉ cần hướng dẫn người dân, đừng để đơn xin cấp phép xây nhà quá tải như vậy là được. Kim Phi nói. Nhưng những công trình xây dựng cơ bản như cống thoát nước, xây cầu sửa đường thì vẫn cần quan phủ hoàn thiện. Trên đường tới đây, y đã cho người đi nghe ngóng trước. Quả thực, bây giờ có rất nhiều người từ nơi khác muốn đến Tây Xuyên định cư. Nhưng bây giờ muốn mua nhà ở Tây Xuyên là rất khó. Đất đai có thể xây nhà ở trong thành gần như đã dùng hết rồi. Rất nhiều người không có sự lựa chọn nào khác, chỉ đành rời đi nơi khác. Nếu như Khánh Hồng Nghiêu mở thêm đất có thể xây nhà, thì cho dù là ở bên ngoài thành, chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều người dân nghe tiếng mà tới. Đến lúc đó, người dân sẽ tự mình xây dựng một tòa thành mới mà không cần quan phủ phải ra tay. Ta hiểu rồi, sau khi trở về ta sẽ lập tức cho người bên dưới đi xử lý chuyện này. Khánh Hâm Nghiêu gật đầu. Tiếp đó, Kim Phi lại bàn bạc với Khánh Hâm Nghiêu thêm một vài chi tiết khác có liên quan đến việc quy hoạch. Sau đó Khánh Hâm Nghiêu dẫn người rời đi. Đợi sau khi Khánh Hâm Nghiêu rời đi, Chu Du Đạt mới từ một bên đi tới, hành lễ với Kim Phi, rồi hướng ra cửa gọi. Vi Vi, nàng Bồng Hiên Nhi vào đây đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 242 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.